Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587 Ora. Oliver Cross Talk Show. Một bá gia tự nhiên là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ở Z quốc ta trong lúc vô tình nghe được một ca khúc. Nhận thức một cái cùng ta cùng tuổi thiếu niên. Đó là một đầu vô tự ca. Ca khúc không có truyền tới Y quốc. Các ngươi quả thực khó có thể tưởng tượng này bài hát có bao nhiêu ưu tú. Quả thực quá khó khăn. Ngoặc kép, hắn lúc ấy sướng một đầu nguyên sang tiếng Anh ca khúc. Âu, tiểu nhị, đáng tiếc các ngươi hiện tại nghe không được này đầu vĩ đại ca khúc. Hắn chỉ sướng một đoạn ngắn liền đột nhiên im bặt, ta cũng không thể ở chỗ này sướng. Rốt cuộc đây là hắn ca khúc Orin phát hỏa. Bởi vì Oliver Cross này đương thăm hỏi video, cho nên Orin phát hỏa. Oliver Cross làm Y quốc công nhận âm nhạc thiên tài. Hơn nữa lớn lên dương quang xoáy khí. Chú ý người tự nhiên không ít. Một đoạn này thăm hỏi video vừa ra tới liền bước lên hot search. Khiến cho toàn dân nhiệt nghị. Vô tự ca, rất khó sao. Ngay cả Oliver Cross cũng cảm thấy rất khó sao. Đột nhiên đối cái kia đến từ Z quốc âm nhạc thiên tài cảm thấy tức giận. Orin, ta tưởng ta có thể đi Z quốc chơi chơi. Nghe nói nơi nào có rất nhiều mỹ thực. Sao có thể so Oliver Cross còn muốn thiên tài? Ta đều không có nghe nói qua người này. Là hoa hạ, căn bản không có mức độ nổi tiếng A. Vĩ đại âm nhạc tác phẩm. Z quốc người vĩ đại âm nhạc ca khúc. Thượng đế, Z quốc người nguyên sang tiếng Anh ca khúc. Cho Oliver Cross linh cảm ca khúc. Kia hẳn là một đầu vĩ đại tác phẩm. Không biết có thể hay không ra chuyên tập. Ta thực chờ mong. Orin sẽ đến Y quốc sao? Nghe đi lên hắn là một cái ưu tú hơn nữa rất thú vị Z quốc người. Oliver trước kia vẫn luôn đều không có thừa nhận quá ai so với chính mình càng thiên tài. Orin cư nhiên làm được. Vô tự ca ở Z quốc hẳn là có phiên bản đi. Ta bò tường đi nghe một chút. Oliver nói đây là một đầu vĩ đại ca khúc, nhưng là ta cũng không cho là như vậy. Đến từ hoa hạ ca sĩ thậm chí liền thế giới âm nhạc bảng thượng trước 10 đều lên không được. Ta tưởng cái kia Orin căn bản không có Oliver nói được như vậy khoa trương. Ta cũng cảm thấy cái kia Orin căn bản không có Oliver nói được như vậy khoa trương. Bằng không đã sớm nổi danh hảo sao? Hỏa biến thế giới hảo sao? Khẳng định là Oliver Cross khoa trương hóa. Ta cảm thấy khẳng định không có khoa trương như vậy. Hơn nữa Orin còn cùng Oliver Cross không sai biệt lắm đại. Có thể viết ra cỡ nào vĩ đại tác phẩm. Oliver Cross ôm hắn đàn guitar. Nhìn trên màn hình tiếng Anh. Màu lam con người nhiệm ý cười. Hắn tin tưởng thư chừng một ngày nào đó sẽ tới đạt Y quốc tới cùng hắn gặp mặt. Đến lúc đó mọi người liền có thể biết bọn họ hiện tại trào phúng hiện tại không tín nhiệm đều là hư. Thư chừng là trên thế giới này ở âm nhạc lĩnh vực duy nhất có thể cùng hắn so sánh với thiên tài. Oliver Cross như vậy kiêu ngạo nghĩ đến, tuy rằng hắn phía trước không bằng thư chừng, nhưng là hắn nghe nói thư chừng mấy ngày này vẫn luôn đều ở diễn kịch. Âm nhạc thượng xem nhẹ quá nhiều. Một ngày nào đó hắn lại lần nữa nhìn thấy hắn, nhất định phải hắn từ bỏ diễn kịch, chuyên tâm âm nhạc, sao lại có thể diễn kịch, không nhiệt tâm âm nhạc đâu. Âm nhạc là cỡ nào mỹ diệu đồ vật, ở Oliver Cross vô hạn oán niệm chung, thư chừng đã tới Oliver Cross phòng làm việc, lời nói ngoài lề, chúc đại gia tân niên vui sướng, mỗi ngày vui vẻ, vạn sự như ý, trong chốc lát còn sẽ có đổi mới. Cảm ơn đại gia đánh thưởng cùng duy trì. Tân niên vẫn là đặc, bu, nghiêm, yao, túc, liên, cầu điểm đánh thưởng cầu điểm phiếu phiếu cầu điểm bao lì xì. Hết chương.